Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 946, chương 946 cứu viện cùng đầu tư. Triệu Diệu nhìn trước mắt biểu hiện LV12 Attack. Liền mắt lộ ra kỳ quang. Hắn còn là lần đầu tiên thấy trừ bọn họ nhà hòa thuận ngoài hành tinh mèo một đám bên ngoài siêu. Năng mèo nắm giữ ý thức lực. Cảnh sát trưởng, có thể đọc cái tên này tâm sao? Giấu ở Triệu Diệu ngực cảnh sát trưởng nhíu nhíu mày. Một bộ nghiêng tai lắng nghe bộ dáng. Lại là lắc lắc đầu nói ra. Hết sức không rõ ràng. Chỉ có thể nghe được một chút xíu đơn giản từ. Dù sao theo gặp mặt bắt đầu. Nghe được bò bít tết 10 lần. Rút gân 5 lần. Còn có A bên trong Á cái tên này một lần. Bò bít tết. Rút gân. A bên trong Á. Triệu Diệu nghi ngờ nói. Có ý tứ gì? Nhưng mà cảnh sát trưởng không có cách nào hoàn toàn nghe được đối phương tiếng lòng. Hoàn toàn ở Triệu Diệu trong dự liệu. Dù sao nắm giữ ý thức lực về sau. Siêu năng mèo đối siêu năng lực liền bắt đầu có kháng tính. LV12 đã đủ để phòng vệ cảnh sát trưởng một bộ phận lớn đọc tâm năng lực. Giống như là Diana LV15. Nghe một giờ khả năng cũng chỉ có thể nghe được một hai cái từ. Attack cũng là bị Triệu Diệu thấy có chút chịu không được. Quay đầu sang chỗ khác. Nói ra, Sử Thụy Phu, chúng ta đi. A bên trong Á thời thời khắc khắc đều đang khôi phục lực lượng của mình. Chúng ta nhất định phải nhanh lên đi ngăn cản bọn hắn. Triệu Diệu chen miệng nói. Các ngươi có phải hay không nghĩ muốn đối phó chi này loạn quân? Ta có thể giúp một tay A. Attack thở dài. Người không rõ này nguy hiểm cỡ nào. Nghe lời của ta. Đi nhanh một chút đi. Triệu Diệu cười cười không nói chuyện. Đưa mắt nhìn Attack cùng Sử Thụy Phu rời đi. Trong lòng phân phó nói. Môi cầu. Theo sát bọn hắn. Môi cầu nhếch miệng. Lại coi trọng mới mèo. Triệu Diệu phía sau. Mở ra cổng không gian môi cầu điều khiển cổng không gian lóe lên đi theo Attack cùng Sử Thụy. Phu sau lưng. Tốt. Đợi chút nữa lại đi tìm bọn họ. Trước tiên đem Tiêu Minh nhiệm vụ kết. Miễn cho phức tạp. Triệu Diệu thân hình hơi hơi lóe lên. Sau một khắc đã xuất hiện tại công trong xưởng. Tìm được Tiêu Minh nói ra. Người cũng thấy đấy. Người nơi này đã bị loạn quân để mắt tới. Ta mặc dù giải quyết bọn hắn. Nhưng bọn hắn cũng rất có thể lần nữa tới. Một mình ngươi lưu tại nơi này sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đi theo ta đi. Tiêu Minh mặt lộ vẻ do dự. Vậy chúng ta nếu là đi. Này nhà máy có thể hay không bị bọn hắn triệt để hủy. Tiêu Minh nói điểm ấy thật là có khả năng. Đối phương tại cầm Triệu Diệu không có cách nào dưới tình huống. Nói không chừng thật đúng là sẽ nổ toàn này nhà máy. Nhưng Triệu Diệu cũng không có khả năng 24 giờ thủ tại chỗ này. Thế là hắn suy nghĩ một chút nói ra. Người nếu là không theo ta đi. Ta hiện tại liền đem nhà này nhà máy phá hủy. Tiêu Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lòng của hắn cuồng hống. CMN chính là cái gì tiền thủ? Đang thường mà nói không phải là an ủi ta. Thuyết phục ta sao? Làm sao lại biến thành ngươi tới hủy đi ta nhà máy rồi? Tiêu Minh điên cuồng lắc đầu nói ra. Đời ta hy vọng cuối cùng liền muốn nhà này nhà máy lên. Ta không muốn đi. Ta muốn cùng hắn đồng sinh cộng tử. Triệu Diệu, ách, Tiêu Minh bỗng nhiên quay đầu xem nói với Triệu Diệu. Người vừa mới xách một chút. Triệu Diệu, không có A, Tiêu Minh, ta rõ ràng nghe được. Người này không nhịn được bộ dáng là có ý gì. Triệu Diệu, ách, người lại tới. Tiêu Minh một mặt hoài nghi nhìn xem Triệu Diệu. Từ khi vừa mới ra ngoài lại sau khi trở về. Người thái độ liền trở nên tốt thiếu kiên nhẫn. Chấm ngoặc kép. Được rồi Triệu Diệu khoát tay không kiên nhẫn nói ra. Người lập nghiệp cũng là vì trả tiền đi. Nếu không ngươi gọi điện thoại đưa cho ngươi chủ nợ. Đem tình huống nói một chút. Đối phương lại không phải là cái gì người cặn bã. Nói không chừng sẽ thông cảm ngươi. Như thế ngươi là có thể không cần phải để ý đến cái công xưởng này á. Tiêu Minh chần chờ nói ra. À. Phải không? Đương nhiên, Triệu Diệu nói ra, không tin ngươi gọi điện thoại thử một chút. Dù sao gọi điện thoại cũng sẽ không mang thai. Tiêu Minh lấy điện thoại di động ra suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lấy dũng khí bấm điện thoại. Triệu Diệu lập tức thi triển huyễn thuật, duy trì mình bây giờ bộ dáng. Sau đó lấy ra điện thoại, lựa chọn nghe. Tiêu Minh, Triệu Diệu sao? Đã lâu không gặp a. Liên quan tới cái kia đáp ứng đưa cho ngươi tiền. Chấm ngoặc kép, liền nghe đến điện thoại một đầu khác Triệu Diệu a một tiếng. Nói ra, vậy là ngươi không muốn trả tiền rồi. Tiêu Minh vội vàng nói. Không phải, không phải, ai, không có gì, ta sẽ lại nghĩ một chút biện pháp. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nói ra, đùa giỡn a, chúng ta hảo bằng hữu, làm sao có thể còn buộc ngươi trả tiền. Tiêu Minh cảm động nói, Triệu Diệu, ngươi thật sự là hảo huynh đệ của ta. Ta nói cho ngươi, ta bây giờ đang ở Phi Châu bên này khai mở nhà máy. Bên này hoàn cảnh đầu tư rất tốt. Quốc thái dân an, ca múa mừng cảnh thái bình. Đen các thúc thúc lại tốt lừa gạt lại tiện nghi. Ta hiện tại mỗi tháng đều có thể kiếm nhỏ hơn mấy trăm vạn a. Ngươi có muốn hay không cũng đến bên này đầu tư nhìn một chút. Triệu Diệu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đừng không nói lời nào a. Tiêu Minh nói ra, ta nói cho ngươi, ngươi đừng cho là ta mấy lần trước đầu tư đều thua thiệt một chút ít tiền. Đã cảm thấy lần này cũng không được. Hiện tại là thật là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Ngươi có biết hay không Phi Châu một năm cần bao nhiêu áo mưa BCS? Người nơi này dân bị an toàn tật bệnh chỗ uy hiếp, liền an toàn phóng thích chính mình cũng không thể. Bọn hắn đến cỡ nào đến như đói như khát, chờ đợi lấy chúng ta cứu viện. Đây chính là một mảnh chưa bị khai khẩn đất hoang. Ai nắm giữ ai liền có thể trong tương lai trở thành Phi Châu vương giả. Triệu Diệu say người, yên lặng nhìn xem một bên như cũ tại bô bô đối điện thoại di động không ngừng miệng lưỡi lưu loát. Tiêu Minh, cúp điện thoại, một bàn tay đập vào Tiêu Minh trên đầu. Tiêu Minh lấy lại tinh thần, nhìn xem bên cạnh vặn vẹo hình người. Nghi ngờ nói, thế nào, Triệu Diệu, ta khiến cho ngươi tốt nhất cùng người cầu tình. Ngươi cũng đang nói cái gì a? Tiêu Minh lộ ra vẻ hiểu rõ, hướng phía Triệu Diệu nói ra. Ngươi không hiểu, ta thiếu nợ cái tên này là cái siêu cấp đại thổ hào. Nhiều tiền dùng không hết, thế nhưng keo kiệt muốn chết. Nếu như ta trực tiếp nói với hắn nợ tiền không trả sự tình, hắn khẳng định không thể. Thế nhưng nếu như cùng hắn nói kiếm chuyện tiền bạc, vậy liền không đồng dạng. Nếu quả như thật còn có thể kéo đến đầu tư của hắn, ta đây tại Phi Châu sinh ý liền không lo á. Ta nói không chừng có thể trở thành áo mưa BCS đại vương. Durex thứ hai, nói, Tiêu Minh nhìn về phía Triệu Diệu lộ ra một tia nụ cười âm hiểm. Nói đến ngươi năng lực mạnh như vậy, nói không chừng cũng biết hắn đâu. Muốn thì nguyện ý giúp ta mà nói. Ta có khả năng phân cho ngươi 0,1% cổ phần. Cũng chớ xem thường này 0,1%. Này tương đương với ngươi nắm giữ mấy vạn mấy chục vạn đen các thúc thúc hạnh phúc đây. Cái tên, này, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nhìn trước mắt Tiêu Minh. Phịch một tiếng đem đối phương đánh ngất xỉu trên mặt đất. Trực tiếp dắt lấy đối phương một cái chân phóng lên tận trời. Bay về phía sân bay. Vẫn là trực tiếp đem hắn mang đi tốt. Kèm theo Triệu Diệu đem Tiêu Minh đưa đến phi trường quá. Trình. Cứu viện Tiêu Minh nhiệm vụ chính thức hoàn thành. 1000 sao 2 điểm kinh nghiệm tới tay. Triệu Diệu tiếp lấy chú ý tới thứ nguyên túi dạ dày bên trong tân ba đám người. Liền thấy thứ nguyên dạ dày trong túi. Tân ba chờ loạn quân bị siêu năng mèo nhóm buộc chặt lấy nằm trên mặt đất. Điên cuồng ép lấy kinh nghiệm của bọn hắn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.